Gia Minh Diệc kéo tay Lăng Phàm đặt ở lưng quần mình. Ngoan, cởi cho anh sẽ cho em được thoải mái hơn. Editor xét, các thí mà edit xong beta nó thốn lắm. Kiểu biết hết rồi ý nản ghê cơ tê tê, cách chương.